Yêu Ma Đạo, chương 162, góc truyện audio.com, dưới ánh nến u ám, hai thân ảnh trần trụi, dây dưa không rõ, hình ảnh Mỹ yêu dị kia dưới ánh nến màu đỏ trong bóng tối có vẻ loạn. Loạn vô cùng, y phục nam nhân bị quấn ở bên hông, nửa người trên trần trụi lộ ra bên ngoài, quần bị cởi ra, đôi chân thon dài bị mở ra, phần thân bại lộ ra bên ngoài. Quần hắn bị ném tới một bên, dưới thắt lưng hắn đặt một cái bồ đoàn, cả người đều té trên mặt đất lạnh như băng có chút thấu xương, mà Xích Luyện vùi đầu, ngón tay chọc chọc bí huyệt chật hẹp của hắn, nam nhân muốn vận công lại không vận khí nổi, đan điền trướng đến phát đau, hắn bất an vặn vẹo thân thể, muốn đá văng xà yêu yêu trước mắt ra, trong miệng hắn liên tục bất an hỏi đối phương là ai. Ngữ khí hắn bất an giống như hỏi đối phương lại càng như là đang hỏi chính mình. Hắn cảm thấy người này giống như Xích Luyện, đặc biệt là cặp mắt kia, nhưng mà nam nhân không thể tin. Hắn do dự nhìn chằm chằm đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy của xà yêu. Hắn không xác định được thân phận của xà yêu, bởi vì xà yêu đeo mặt nạ làm cho hắn không thể phân biệt. Hơn nữa bản thân hắn vô lực rất là khó chịu. Hắn biết xà yêu đang nhìn hắn nhưng hắn lại một chút biện pháp đều không có. Hắn dãy dụa qua, đoán qua, toàn bộ cũng không có tác dụng. Ngô, đôi môi nam nhân bị đè ép. Hắn cắn răng không mở miệng ra. Ngón tay đối phương trượt vào trong miệng của hắn. Cậy mở hàm răng hắn ra. Duỗi đầu lưỡi nóng ướt, mềm nhẵn vào. Đầu lưỡi hắn đang chống cự lại. Hắn chống lại đầu lưỡi nóng ướt của xà yêu. Đầu lưỡi hai người quấn vào nhau, sự phản kháng của hắn khiến Xích Luyện có chút hưng phấn. Cảm giác như vậy cũng không tệ lắm, đầu lưỡi nam nhân vừa nóng vừa ướt, run rẩy chống cự lại Xích Luyện, nhưng lại thành công sinh ra tác dụng cảm giác giống như là đáp lại. Thực ra nam nhân không phải đáp lại mà là chống cự. Xích Luyện khóa ngồi ở trên đùi nam nhân, miệng vết thương của nam nhân có chút đau. Y cúi người nắm lấy cằm nam nhân, hôn môi nam nhân, hấp thụ linh khí trong cơ thể nam nhân, mặt nạ trên mặt Xích Luyện thay đổi vị trí, nam nhân vặn vẹo thân thể trần trụi, dãy giụa, nam nhân không muốn để người lạ đụng vào, cả người hắn vô lực nhưng hắn vẫn đang chống cự, không cần lộn xộn, làm bị thương ngươi thì ta không chịu trách nhiệm, nam nhân càng chống cự thì xà yêu hôn nam nhân hôn đến càng mãnh liệt. Động tác xà yêu thực thong thả, một tay y nâng lưng nam nhân lên, một tay y vuốt ve thân thể nam nhân, y bóp cặp mông rắn chắc lại mềm dẻo của nam nhân. Trên đùi trên người nam nhân đều có vết thương, y bóp mông nam nhân, kích thích đến thân thể nam nhân run rẩy cả người, gió lạnh kéo tới, cả người nam nhân đều nổi da gà. Hắn muốn nghiêng đầu nhưng hắn cảm giác người đè trên người hắn đang hút linh khí của hắn. Đau đớn của thân thể hắn cũng dần dần bớt đi, hai tay của hắn để ở ngực của xà yêu, môi hai người xít sao dính vào cùng nhau, đồng thời linh khí rót vào trong cơ thể đối phương, đầu lưỡi nóng ướt của đối phương còn quấn lấy lưỡi hắn. Cọ sát, quấy nhiễu, va chạm nóng ướt khiến cho hô hấp nam nhân càng ngày càng nặng nề. Loại cảm xúc thong thả này cùng hương vị quen thuộc làm cho hắn dần dần ngừng chống cự. Cảm giác rất quen thuộc, đối phương cũng nhận thấy nam nhân thả lỏng dần, động tác y hôn nam nhân trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Giữa môi hai người có thản nhiên linh khí tràn ra, nam nhân vô lực nuốt nước miếng. Khi đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi nóng ướt của đối phương thì nam nhân run rẩy ân một tiếng. Thanh âm kia rất nhỏ nhưng đủ để cho đối phương nghe rõ. Nam nhân giật giật thân thể. Mặt đất lạnh như băng làm cho nam nhân khó chịu, nam nhân bị hôn tới nỗi toàn thân như nhũn ra, tay hắn chống đỡ ngực xà yêu, chậm rãi từ trước người xà yêu di chuyển chậm rãi hướng về phía trước. Hắn dùng tay nắm lấy mặt nạ của xà yêu dùng sức kéo xuống dưới. Nhưng hắn còn không chưa nhìn rõ diện mạo của xà yêu thì ngọn nến trong miếu sơn thần đã bị dập tắt. Hắn sắp bị thức chết, mặt nạ rơi trên mặt đất. Hai tay nam nhân bị xà yêu dùng sức chế trụ, hai sợi linh thừng trói hai tay hắn, Linh khí trong cơ thể hắn bị lấy đi rất nhiều rồi. Khi môi xà yêu rời khỏi đôi môi ướt át của hắn thì hắn đã hoàn toàn mất đi khí lực. Linh khí trong cơ thể bị hút đi rất nhiều nhưng như vậy làm cho hắn dễ chịu rất nhiều. Tốt hơn chưa? Xà yêu hỏi nam nhân. Nam nhân không nói gì. Trong bóng đêm không thấy rõ dung mạo lẫn nhau. Nam nhân muốn biết tại sao đối phương vì sao phải mang mặt nạ. Tại sao không lấy diện mạo thật gặp người khác? Tại sao, đây là tại sao? Trong lòng nam nhân bối rối chưa từng có. Bởi vì ngón tay đối phương nhẹ nhàng trêu đùa nhũ thủ trước ngực hắn. Chậm rãi cọ sát, nhẹ nhàng mà xoa nắn. Cho đến khi nhũ tiêm hắn nhô lên. Sau khi trầm mặc nửa ngày thì Xích Luyện mới trả lời nam nhân. Bởi vì ta rất xấu cho nên ta mang mặt nạ. Ngươi kéo mặt nạ của ta xuống thì ngươi cũng nhìn không thấy bộ dáng của ta. Ngươi vẫn không cần xem bộ mặt thật của ta. Nói không chừng đến lúc đó làm ngươi sợ. Y nói dối lừa nam nhân nhưng mà đây xem như lời nói dối thiện ý. Ngón tay y nhéo nhéo nhũ tiêm nam nhân. Nghe được thanh âm hút không khí của nam nhân. Phân thân dưới thân y sớm bành trướng. Đều nhanh bùng nổ. Không sợ ngươi xấu. Chỉ sợ nhìn không thấy bộ dáng của ngươi. Nam nhân rất muốn chứng thật suy đoán của mình. Lời nói của nam nhân khiến Xích Luyện nở nụ cười. Tốt lắm, nam nhân này thế nhưng không chê y xấu mà còn muốn nhìn dáng vẻ của y, nhưng mà y không định để nam nhân nhìn. Y xé y phục của mình, dùng mảnh vải bịt mắt nam nhân lại, y cúi xuống bên cạnh môi nam nhân, nhợt nhạt thổi một hơi. Nam nhân lập tức liền biến ngoan, hai tay lộn xộn chủ động vòng quanh cổ Xích Luyện, tươi cười bên môi Xích Luyện càng sâu sắc, con người u tĩnh kia sâu không thấy đáy. Xích Luyện cúi đầu, chấm, nam nhân chủ động ngẩng đầu lên, hé miệng đợi Xích Luyện hôn, môi nam nhân ướt át phát ra màu mỹ, đầu lưỡi Xích Luyện vẽ loạn bên ngoài môi nam nhân, đầu lưỡi nam nhân ướt át chậm rãi vươn ra ngoài, đầu lưỡi Xích Luyện để ở đầu lưỡi nam nhân, chậm rãi trượt, đôi môi nam nhân hàm chứa đầu lưỡi Xích Luyện, run rẩy, có chút bất an hôn môi. Đầu lưỡi Xích Luyện rất nóng ướt nhưng hai tay y lại lạnh như băng. Ngón tay y lạnh lèo thưởng thức điểm nhô lên trước ngực nam nhân. Hơi thở nam nhân càng ngày càng nặng, miệng tràn ra rên rỉ. Có muốn để ta ôm ngươi? Đêm này, Xích Luyện kéo tay nam nhân qua, khiến tay nam nhân đặt ở trên phân thân y chậm rãi cọ sát. Nam nhân rất nghe lời vuốt ve phân thân y. Y phát ra tiếng nói khêu gợi hỏi nam nhân, đặt nó vào trong thân thể của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Y đang trưng cầu ý kiến của nam nhân, hai mắt nam nhân bị bịt kín, thần trí cũng bị mê hoặc, hắn há miệng thở dốc, trả lời có chút máy móc, muốn, thanh âm hắn thực rõ ràng, vang vọng trong miếu sơn thần, hắn chủ động vươn đầu lưỡi cùng đầu lưỡi Xích Luyện quấn quanh cùng một chỗ. Cái loại cảm giác này khiến cho bản năng thân thể của hắn xích đến gần Xích Luyện. Xích Luyện thuận thế ôm hắn, nghe được tiếng ngâm nga khe khẽ của hắn. Bàn tay Xích Luyện bóp cơ ngực rắn chắc của hắn, chậm rãi xoa bóp, ngực hắn không giống bộ ngực đầy đặn của nữ nhân nhưng thực sự mềm dẻo. Nhũ tiêm nam nhân thực mẫn cảm, có muốn làm, Xích Luyện nửa ôm nam nhân. Muốn, nam nhân gật đầu, muốn nhiều như thế nào. Xích Luyện tránh được nam nhân hôn, tay y chơi đùa nhũ tiêm nam nhân, đôi môi y dán tại bên tai nam nhân, kéo dài giọng hỏi, ngươi có bao nhiêu muốn thì mau nói cho ta biết, kỳ thật ta cũng muốn ôm ngươi. Nam nhân dưới thân y thần trí không rõ, lập tức liền muốn, nam nhân giật giật môi, tay hắn cọ sát phân thân của Xích Luyện. Nếu sau khi hắn thanh tỉnh mà biết khi bị mê hoặc đã làm loại sự tình này thì khẳng định sẽ không tiếp thu được. Nhưng mà nếu cứ đi vào như vậy thì sẽ làm ngươi bị thương. Ngươi nhẫn nại, nếu không thì chúng ta không làm. Xích Luyện cố ý nở nụ cười đề nghị, tay nam nhân xoa bóp phân thân y, mà tay y lại duỗi về hướng giữa hai mông nam nhân. Nam nhân bị mê hoặc, miệng đột nhiên thốt ra một câu. Ta giúp ngươi liếm, ngón tay Xích Luyện nhẹ nhàng nắm cằm nam nhân, y thực vừa lòng biểu hiện của nam nhân, Chỉ là hiện tại nam nhân không thanh tỉnh khiến y nhiều hoặc ít có một chút thất vọng. Còn hơn xích luyện dùng pháp thuật mê hoặc nam nhân thì y càng hy vọng chính nam nhân nói ra lời nói như vậy. Nhưng chuyện này quả thực còn khó hơn so với lên trời. Liền ngay cả y cũng không biết thuật mê tâm này có thể duy trì bao lâu. Y muốn nắm chặt thời gian, sau khi xích luyện hôn đủ rồi thì buông tay nam nhân ra. Y chậm rãi đứng lên, hơn nữa để nam nhân ngồi dậy. Mặt nam nhân dán tại trên đùi y, thân thể nam nhân thực vô lực dựa vào y. Y kéo hai tay nam nhân cởi bỏ nội khố của chính mình. Chất lỏng trắng đục trong phân thân y sớm bắn ra ngoài từ trong quần y, vật thể cực nóng kia dán tại trên mặt nam nhân. Hai mắt hắn bị bịt kín nên không nhìn thấy cái gì hết. Chỉ có thể dựa vào cảm giác mà hé miệng ngậm lấy phân thân ở ngay phía trước. Động tác của hắn thực vụng về, đôi môi nóng ướt của hắn ngậm lấy phân thân ngay phía trước của xích luyện. Đầu lưỡi hắn thăm dò, thật cẩn thận liếm một chút. Ngay cả đầu khớp phía trước, xích luyện ghì đầu nam nhân, y cúi đầu nhìn thấy mặt nam nhân phiếm hồng, ngậm cho tốt, ngậm chặt vào, đi vào mới dễ, hình như nam nhân nghe hiểu, khoang miệng nóng ướt bắt đầu cố gắng phun ra nuốt vào phân thân xích luyện. Đồng thời đầu lưỡi hắn liếm lộng phân thân, hơi thở hắn cũng nặng thêm, thường thường phát ra tiếng khóc khe khẽ như động vật đáng thương. Khoang miệng ướt át bao vây lấy phân thân tráng kiện, nước miếng nam nhân không nuốt kịp chậm rãi chảy ra từ khóe miệng. Phân thân xích luyện bị nam nhân ngậm đến vừa cứng lại vừa nóng. Dưới sự chỉ đạo của y thì đầu nam nhân chậm rãi di chuyển. Phân thân kia bị nam nhân ngậm đến ướt át tỏa sáng. Ở trong miệng nam nhân nhẹ nhàng nảy lên, đồng thời nam nhân phun ra nuốt vào phân thân thì hai tay bị y giữ lấy. Ăn ngon không? Xích luyện kéo dài thanh âm của mình hỏi nam nhân. Ăn ngon, nam nhân vẫn là ngốc lăng trả lời. Dùng đầu lưỡi liếm, không được dùng răng cắn bị thương ta. Ngươi sẽ không có thể thoải mái. Xích luyện dỗ nam nhân giống như dỗ hài tử. Thấy nam nhân nghe lời dựa theo phương pháp của y mà làm thì bên môi y lộ ra nụ cười nhạt. Y sờ sờ bả vai nam nhân, kéo dài thanh âm tỏ vẻ. Ngoan lắm, khi phân thân xích luyện rời khỏi miệng nam nhân thì miệng hắn đã tê dần. Đôi môi hắn ửng đỏ, không tự chủ được liếm liếm môi. Động tác vô thức của nam nhân xem ở trong mắt xích luyện thì cực kỳ đáng. Xích luyện không thích mê gian, làm thúc xỉu rồi gian thúc, cho nên xích luyện lựa chọn chính là mê hoặc nam nhân. Y quỳ gối đối diện dục vọng của nam nhân, hai chân nam nhân bị y mở rộng ra. Ngón tay y sớm khẩn cấp xâm nhập trong cơ thể nam nhân. Trong cơ thể nam nhân nóng ướt ngậm lấy ngón tay y đều nhanh hòa tan. Một tay y cầm dục vọng của nam nhân còn một tay xâm nhập vào bên trong mềm mại của nam nhân. Xích luyện vừa xoa bóp dục vọng của nam nhân vừa dùng ngón tay đào móc nội vách tường mẫn cảm trong cơ thể nam nhân. Phân thân xích luyện để ở bí huyệt của nam nhân. Bí huyệt nam nhân mẫn cảm co rút lại. Y không vội vàng đi vào mà y thong thả di chuyển trêu chọc bí huyệt của nam nhân. Y bế nam nhân từ trên mặt đất đứng lên, y một cước gạt ngã tượng thần lên trên mặt đất, xé màn vải rớt xuống từ nóc nhà trải lên trên mặt đất. Y thả nam nhân trần trụi cả người lên, chân nam nhân lảo đảo ngã xuống tước tượng thần, cách trương.